Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Hoàng tử cắn răng một cái đang chuẩn bị lao lên, lại phát hiện Khô Lâu lái thủ vệ hoàng kim muốn nghênh đón. Đây là tiết tấu phải chết a, khiên năng lượng không chắn. Hoàng tử quát, đây là Khô Lâu muốn hy sinh thay mình sao? Lúc này Capti sắc mặt dữ tợn, đi tìm chết đi, ầm ầm, chấn động kịch liệt, đá vụn bay loạn, mọi người trái tim như thắt lại cùng một chỗ. Đúng lúc này, một chùm tia sáng dẫn lực chụp trên robot chiến hoàng, theo bản năng hoàng tử kéo đi thủ vệ hoàng kim bay ra, đồng thời vương tranh phát động động cơ, hoàng tử tâm trí linh động, kích điện quang chiến hoàng, tiếp thêm năng lượng như mây bay nước chảy lưu loát sinh động giết qua. Lúc này bụi mù tán đi, robot bá vương đang hồn hển đứng lên, ngẩng mặt liền thấy được kích điện quang chiến hoàng loang loáng, theo bản năng đỡ một chút. Capti bị đánh lui 3-4 bước đều còn không có đứng vững, một cú tông mới vừa rồi quá độc ác, đả thương địch thủ 1000, cũng tự tổn thương một nửa. Hoàng tử vừa thấy lực lượng đối lập tiểu vũ trụ đều bạo phát, con chim non trên cành cao cho dù lập tức xuất ngũ cũng đáng, vây quanh bá vương dùng kích điện quang chiến hoàng một trận điên cuồng đuổi theo đánh tới tấp, cho dù là như vậy Capti vẫn chống đỡ hơn 5 phút đồng hồ, cuối cùng mới bị hoàng tử trực tiếp đánh bạo. Tương đương. Ở nơi nào đó trên hành tinh Lock phát ra tiếng rít gào như bệnh tâm thần, sau đó là một trận âm thanh điên cuồng nện vỡ này nọ, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Gặp quỷ, thủ vệ hoàng kim tiến hóa. Người xác định đây là thủ vệ hoàng kim, mặt hàng này có thể ngăn được va chạm của bá vương. Con mẹ nó, đồ chơi này làm gì là phụ trợ, quả thực chính là bắc. Lúc này màn hình lớn đưa ra pha quay chậm, không cần phân tích nhiều, lần này ai đều có thể nhìn mà hiểu. Ngay mặt đối kháng, chiến hoàng cùng thủ vệ hoàng kim bị khắc toàn diện, không có một chút cơ hội, chỉ có 2-1, đồng thời đánh bá vương vô dụng, phòng ngự quá tốt, lựa chọn duy nhất chính là kẻ tàn sát, chính bởi vì thế kẻ tàn sát vô cùng cẩn thận, thậm chí không quá sốt ruột tấn công, nhưng mà vẫn bị lừa. Khi kẻ tàn sát bị giữ chặt dường như là phản ứng theo bản năng, một khi gặp trường dẫn lực đều sẽ liều mạng lui về phía sau, mà cùng lúc đó, Khô Lâu lại kéo hoàng tử lâm vào tuyệt cảnh ra, hai người đồng thời bay về phía kẻ tàn sát. Ở trong pha quay chậm, mọi người dường như có thể nhìn thấy sự khiếp sợ cùng tuyệt vọng của ngọn gió Solo, cũng chính là loại tâm lý biến hóa này, làm cho phản ứng của hắn chỉ độn. Đừng nói hắn, ai gặp được chuyện như vậy cũng đều phản ứng không kịp, vừa mới trong nháy mắt còn dồn đối thủ vào tuyệt cảnh, giống như cá trong chậu, bỗng nhiên trong lúc đó, bản thân liền biến thành cá trong chậu. Không thể không nói, Capti cùng ngọn gió Solo phản ứng rất nhanh, ngọn gió Solo biết khiên năng lượng mở chậm, liều chết đánh ra bắn một phát súng để làm chậm công kích tạo cơ hội cho Capti, mà Capti cũng không do dự trực tiếp dùng pháo xông trời, trong giây phút như tia lửa điện lóe lên, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng tại sao lại không tông chết đây? Phải biết rằng đòn pháo xông trời của bá vương, hoặc là né tránh được một khi trúng mục tiêu, không chết thì cũng bị thương nặng. Chẳng những có lực công kích cường đại còn có xung lượng chấn động thực. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ, một chiêu này cũng chỉ có địa phương hung mãnh như Yabitan mới có thể phát minh ra, nghe nói thời khắc mấu chốt còn có thể liều mạng để hai bên cùng chết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, bá vương từ trên trời nện xuống, thế như vạn quân, không thể ngăn cản. Lúc này thủ vệ hoàng kim là người lùn, nhưng lại khởi động sức đẩy của hệ thống búa đá. Điểm ấy sức đẩy căn bản không đủ, nháy mắt sắp rơi xuống, thủ vệ hoàng kim lui về phía sau nửa bước, dường như cùng lúc robot làm một cái vẫy người, trường sức đẩy mở toàn bộ công suất. Tương đương dùng robot tông vào một sườn dốc, tuy rằng thừa nhận rồi xung lượng nhất định, nhưng mượn quán tính để thay đổi một góc độ nho nhỏ, sau đó bá vương liền vô cùng hung mãnh tông xuống mặt đất. Có rắn chắc như thế nào, phòng ngự tốt như thế nào, Capti cũng bị chấn động một cái gần như hôn mê, đến mặt sau bị hoàng tử đánh cho tàn phế cũng là lẽ thường, đổi thành người khác gặp cú va chạm này thì liền game over. Vãi hàng, phụ trợ còn có thể chơi như vậy sao, trước kia lão tử đều chơi phí cờ MNR. Cái này con mẹ nó mới là thần phụ trợ, vô địch. Thật hay giả, về điểm này sức đẩy có thể giảm bớt bá vương đánh sâu vào, gặp quỷ đi. Thì ra người Lock am hiểu nhất là tự sát a. Châu bò tuyệt chiêu tự sát, Capti đều muốn hộc máu, nếu không phải đánh không trúng mục tiêu, robot bá vương sẽ có trình tự giảm sóc lần này. Căn bản không ai dám chơi kỹ thuật đối đầu với pháo xông trời của bá vương, nhưng đối thủ lại chơi được. Xưa nay chưa từng có, cái này tuyệt đối là hai lần thao tác phụ trợ thần cấp, nghĩ lại sẽ cung cấp ý tưởng cho nhiều tuyển thủ. Lão Nai nói nhiều một chút, là một cái người cuồng nhiệt với CT, gặp quá nhiều kỹ thuật tinh diệu đánh chết, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ trợ cũng có thể nắm trong tay toàn cục. Một bên Diêu Ngả Luân cười tùm tỉm nhìn lão Nai. Nai thần, nói như vậy ngươi thừa nhận. À, thừa nhận cái gì? phụ trợ a, ngươi đừng nói là không a. Cả trận cũng chưa bắn một phát súng nào, thủ vệ Hoàng Kim cũng không có chủ động giết ra nữa a. Bạn học Ngả Luân cười đến phi thường tà ác, lão Nai bỗng nhiên cả người phát lạnh, giật mình, nguy rồi, con mẹ nó, bị lừa. Lão Nai thật sự rất cẩn thận chú ý rồi, nhưng mà vẫn không chịu được sự câu dẫn của Diêu Ngả Luân, đổi thành là Tiểu Mạt tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Bạn học Ngả Luân một trận chiến thành danh, lão Nai có loại xúc động muốn lặn, nhưng Thúy Hoa đã đứng ở tại cửa, mắt kính đang đeo lóe ra tia sáng, ý là trò trẻ con, muốn chạy đều không có cửa. Theo pha quay chậm phóng lại, cảm xúc của mọi người cũng lên tới cao trào, hai trận cuồng ngược. Kẻ xuyên rừng một mũi lao kia khí phách khắp thiên hạ cùng thủ vệ Hoàng Kim nâng nặng thành nhẹ, làm cho mọi người điên cuồng. Thưa sếp, 23.000, phải biết rằng, càng về lúc sau, muốn tăng lên một chút cũng rất gian nan, dù sao mỗi trò chơi đám người chơi thông thường cũng cố định con số như vậy, nguyện ý tiến vào VIP để nhìn xem, đã đến cực hạn. Sauron cũng không nhịn được cảm khái, hắn cảm thấy muốn điên rồi. Ha ha Tiểu Triệu, có cái gì cảm giác? Nhân viên kỹ thuật được gọi là Tiểu Triệu sừng sốt cười, bỗng nhiên nở nụ cười. Rất hạnh phúc, ha ha tên nhóc nói không sai. Công việc là công việc, chỉ là một phần công việc để kiếm. Góc truyện audio.com, sống, cách chương.